Ác mộng, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Tử, nguyên lai đi học cũng là một loại cực hình nha. Cậu đem thân thể lui về phía trước, tay Trình Hy đang đặt trên lưng cậu không ngừng vuốt ve. Cậu sao vậy? Khải Ninh nhìn cậu hỏi, tay cũng đỏ bừng lên rồi kìa. Khó chịu sao? Tớ không sao. Khải Ninh vừa mở miệng hỏi han. Tên phía dưới đã đá ghế. Tuy rằng phần lớn thời gian hắn chỉ ngủ, nhưng lúc này hắn đi học cũng nhiều hơn so với trước kia. Cậu ăn hết cho tôi. Trình Hy chỉ hộp cơm của cậu. Lần sau trở lại trường, Trình Hy coi cậu như sủng vật của hắn. Làm gì cũng phải hỏi ý kiến. Nhìn đống thức ăn chồng chất, cậu gian nan nuốt nước miếng. Bảo cậu ăn, không phải bắt cậu uống thuốc độc. Cậu mau ăn hết cho tôi. Thân thể quá gầy, ôm không thoải mái chút nào. Hắn xoay người, 15 phút sau nếu không ăn hết thì tôi uy cậu ăn. Chuyện gì đụng tới hắn cũng không yên. Cậu nhìn hộp cơm, cố gắng nuốt xuống. Kết quả, càng cố càng khó ăn. Cậu sao thế? Hắn ném sách trong tay, nâng cầm cậu lên. Cậu vừa định mở miệng, thức ăn toàn bộ đều phun ra. Xin lỗi, thấy Trình Hy nhíu mày. Quần áo cũng bị vấy bẩn. Cậu run rẩy xin lỗi. Tuy gần đây tâm tình hắn rất tốt, nhưng chỉ là tạm thời. Tính cách của hắn rất thất thường. Hắn cởi áo ra, vứt xuống đất. Cậu cố ý, không? Không có. Cậu lạc giọng hô lên. Hừ, cậu bị đau dạ dày sao? Mới ăn một chút, mặt đã trắng bệch như người chết trôi. Không có, thật khó coi. Buổi chiều không đi học. Theo tôi ra ngoài, tôi khó chịu. Hơn nữa chỗ anh đến không thích hợp với tôi. Thế giới của cậu cùng thế giới của hắn không giống nhau. Thấy hắn vì câu trả lời của mình mà nhăn mày, cậu vội vàng nói. Thực sự, rất khó chịu. Cuối cùng, Trình Hy cũng để cậu nghỉ ngơi ở ký túc xá. Gần đây cậu ăn uống rất khó khăn. Trước đây cậu ăn rất ít, nhưng bây giờ đến ăn một chút cũng không muốn. Nửa tháng sau, cậu càng lúc càng thấy rõ ràng hình như đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu cũng không biết là chuyện gì. Mà Trình Hy cũng rất bất thường. Điện thoại hắn liên tục vang lên. Hơn nữa hắn mặc kệ lớp học thản nhiên nhấc máy trả lời. Hôm sau, điện thoại lại vang lên. Thần sắc Trình Hy như muốn ngưng trọng. Hắn hung hăng ném điện thoại đi. Mẹ nó, lão già, Trình Hy rít lên. Tao mà biết thằng khốn nào nói lung tung. Tao không làm thịt hắn mới là chuyện lạ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết. Cách chương.